Chương 298, Phong tướng Thiên Long Doanh. Hạo Tuấn Thần Quốc cùng Linh Thương Thần Quốc ở giữa giáp giới chi địa, từng mảnh chiến hỏa bay tán loạn, vô luận là trên mặt đất, còn là trên bầu trời, khắp nơi đều quanh quẩn chém giết thanh âm. Khương Ly cả đời, cực ít kinh lịch chiến trường. Nhất làm cho nàng cảm thấy rung động một lần, chính là cái kia tại yêu vực bên trong, vạn yêu tể phát đại chiến. Mà bây giờ thần quốc chiến trường, nhưng mang cho nàng một loại khác rung động. Nhân tộc chiến, so với yêu tộc chiến, có lẽ không có như vậy trực quan cuồng bạo, nhưng có thể để cho người nhiệt huyết sôi trào. Đột nhiên, Khương Ly tựa hồ minh bạch vì cái gì người trong thần vực ưa thích chiến tranh. Ba nhờ một tiếng thiên mã tê minh, trên chiến trường vang lên. Bị Khương Ly một quyền lật tung thiên mã trực tiếp nằm xuống trên mặt đất, trên lưng nó vác linh thương tướng sĩ, phi thân lên, trực tiếp hướng Khương Ly hoành sát mà tới. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía hắn giữ tận hưng phấn gương mặt, tại hắn đáy mắt nhìn thấy một loại cuồng nhiệt. Kia là đối với chiến tranh cuồng nhiệt ông đáng sợ kiếm khí, từ trên thân Khương Ly mà lên, bay thẳng hướng người kia, hư không bên trong, quang ảnh giao thoa, sắc bén kiếm khí, từ trên người hắn xẹt qua. Ba nhờ một tiếng vang trầm, thân thể của hắn theo mi tâm hóa thành hai nửa, hướng về hai bên phải trái ngã xuống. Khương Ly cưới lam phách theo thân thể của hắn phân liệt chỗ nhảy lên một cái, hủy hệ tờ di cờ hờ tan mưa, nhưng không có một giọt rơi vào Khương Ly trên thân. Đây vẫn chỉ là quy mô nhỏ chiến tranh Khương Ly trong lòng khó có thể tưởng tượng, làm bảy đại thần quốc hội tụ, bắt đầu bảy quốc hôn chiến thời điểm, lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Loại kia trang diện, suy nghĩ một chút đều cảm thấy trong lòng run rẩy. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động giết trên chiến trường, bốn phía đều có dạng này chém giết thanh âm. Khương Ly dẫn đầu trăm người tiểu đội, xen lẫn trong đó, bị những âm thanh này ảnh hưởng, quả thực chính là giết đỏ cả mắt. Thiên chúng doanh người, hiếm thấy có lập quân công cơ hội, giờ phút này, thân ở chiến trường bên trong, bọn họ tự nhiên là liều mạng giết địch. Trăm người ngưng kết mà ra cái kia cỗ hung hãn sức lực, dê tờ đến không ít linh thương quân đội tướng sĩ đều nhộn nhịp rời xa, không dám tới gần. Cái này một đội người, trở thành chiến trường phía trên cực kỳ nổi bật một chỗ. Thiên Long Doanh đại soái trong ánh mắt dị sắc liên tục, nhìn về phía Khương Ly đám người vị trí, nhịn không được vỗ tay cười to, ha ha ha ha, dê tờ đến tốt quân ta bên trong tướng sĩ, nếu người người đều như thế, lo gì linh thương tiểu nhi xâm phạm bên cạnh hắn phó tướng cãi lại một câu, đại soái. Những người này mặc dù anh dũng, thế nhưng ta Thiên Long Doanh các huynh đệ cũng là không kém a, cái này bao che cho con tâm lý, bị đại soái hung hăng chừng một cái. Ngươi biết cái gì, chúng ta Thiên Long Doanh người mặc dù lợi hại, nhưng lại thiếu khuyết trên người bọn họ dáng vẻ quyết tâm này. Các ngươi cảm giác được nhóm người này, quả thực tựa như là sói đói nhào vào bầy cừu, sợ ăn bữa này, liền không có bữa a sau, căn bản không quan trọng trên người mình thương thế, chỉ muốn chạm đầu địch. Giết quân địch chúng phó tướng nghe xong, nhộn nhịp gật đầu, cảm thấy đại soái ví von đến 10 phần thỏa đáng. Không người lại đưa ra chất vấn, Thiên Long Doanh đại soái nụ cười trên mặt càng ngày càng nổi bật, nhìn xem đám này lũ sói con là càng xem càng hài lòng. Sợ rằng lúc này, cái này Thiên Long Doanh đại soái đều không nghĩ tới, chính mình cái này ví von, chính là thiên chúng doanh trong lòng mọi người ý tưởng chân thật nhất. Bọn họ đích xác là sợ qua lần này, khó tìm nữa đến thành lập quân công cơ hội, cho nên mới liều lĩnh chém giết. Ha ha ha, vui vẻ lần này dê tờ đến thật là sảng khoái các huynh đệ, tuyệt đối đừng lưu thủ, nếu không qua cái thôn này, nhưng là không có cái tiệm này. Vệ Cương một cái xóa sạch dòng máu trên mặt mình, hưng phấn hướng về hai bên phải trái đồng bào hô to một tiếng. Phải những người khác, cũng đều hưng phấn đáp lại, trong tay vẫn không quên chém vào mấy lần, sợ thiếu giết mấy người. Khương Ly xông lên phía trước nhất, quanh người che kín kiếm khí, phàm là đến gần linh thương quân sĩ, đều sẽ bị kiếm khí rào sát. Bình thường đến nói, thần quân thất trọng người, trên chiến trường, đều đã là tướng quân chức vụ, phần lớn đều đang chỉ huy tác chiến, cực ít sẽ hạ chẳng cùng thần nhân quân sĩ chém giết. Cho nên, Khương Ly cái này xông lên, quả thực chính là đánh đâu thắng đó, khí thế căn bản không ai cản nổi. Khương Ly bên này hung mãnh, linh thương bên kia tướng soái QNZ chú ý tới. Một người trong đó nhịn không được mắng, từ đâu tới nữ nhân điên quá không biết xấu hổ thần quân thất trọng tu vi, thế mà trên chiến trường chém giết, đợi ta đi gặp nàng một hồi. Phương này vừa dứt lời, hắn liền dẫn theo lang nha đồng, cưới thiên mã trực tiếp xung ra, hướng về Khương Ly mà đi. Quân công trước mắt mỗi đổ xuống một người, Khương Ly trong mắt đều bước lên ngôi sao nhỏ. Cái này đều là quân công A. Đột nhiên, nàng cảm thấy có một cỗ lăng lệ sát khí, từ đằng xa chạy thẳng tới mình. Cùng lúc trước khác biệt, sát khí này bên trong để lộ ra khí thế, không yếu hơn nàng. Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía muốn giết nàng người. Nhưng, làm nàng tấm kia yêu nhan nghi ngờ đợi mặt, xuất hiện tại cái kia linh thương thủ lĩnh trước mặt lúc, lại làm cho trong lòng của hắn bỗng nhiên để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp, trong đầu hoành một cái, vỡ ra, hóa thành trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại Khương Ly gương mặt kia. Thật đẹp nữ nhân sát ý của hắn bỗng nhiên giảm bớt, nhìn xem dạng này khuôn mặt, hắn lại có một loại không cách nào ra tay, không nhận tâm giết chết cảm giác. Hai quân đối chọi, chỉ tranh chớp mắt liền tại hắn là Khương Ly mỹ mạo thất thần thời điểm, Khương Ly kiếm khí nhưng đến. Ông kinh khủng kiếm hà, không có do dự chốc lát, trực tiếp xuyên thân mà qua. Cái kia linh thương thủ lĩnh, chỉ cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên đau xót, toàn thân liền tựa như rơi vào sông băng bên trong, ý thức nhanh chóng tăng dã. Ba nhờ còn chưa kịp thi triển tu vi của mình, cái này linh thương thủ lĩnh liền trực tiếp chết tại Khương Ly mỹ mạo phía dưới. Mà Khương Ly, nhìn xem hắn rơi xuống đất thi thể, trong mắt nhưng phát sáng đến giống như màn đêm ngôi sao. Quân công đương đương đương bây giờ thanh âm, dồn dập theo linh thương đại quân bên kia chuyển đến. Nghe được thu binh hiệu lệnh, dù cho linh thương quân đội không có cam lòng, còn là nhanh chóng thu nạp, giống như là thủy triều hướng phía sau thối lui. Làm sao lại rút lui, ta còn không có cái gì thỏa nguyện. Chu Kiều bất mãn nhìn xem linh thương thần quốc lui binh. Khương Ly nói, không cần ham chiến, mang tốt chúng ta quân công, tìm Thiên Long doanh đại soái lĩnh thưởng đi giống Khương Ly, để trăm người đều trở nên hưng phấn. Linh thương quân đội đã lui binh, Hạo Tuấn thần quốc bên này Thiên Long doanh, tự nhiên QNZ bắt đầu bây giờ thu binh. Khương Ly trăm người, đi theo Thiên Long doanh cùng một chỗ hướng quan hải thối lui, tiến vào vốn lượn tường thành bên trong. Trên đường đi, Khương Ly đều ở trong lòng yên lặng tính toán. Trận chiến ngày hôm nay, ít nhất QNZ giết 500 người, lại thêm chém giết một tên địch tướng, còn bắt sống một cái địch quốc công chúa, cái này lập hạ quân công. Nói thế nào cũng có thể phong cái đem đi. Đột nhiên Khương Ly đang đắc ý nghĩ đến, đột nhiên phía trước có ánh đao lướt qua. Nàng con mắt phát lạnh, ngừng lại, nhìn về phía trước cản đường mười mấy cái Thiên Long doanh quân sĩ. Lập tức, ánh mắt khóa chặt tại trong nhóm người này, trên người mặc đem bào người trên thân. Con đường phía trước bị ngăn trở, Khương Ly sau lưng trăm người lập tức cảnh giác lên, hướng Khương Ly tụ lại. Không cần khẩn trương, chúng ta là phụng đại soái chi lệnh đến đây. Cản đường cái kia Thiên Long doanh tướng quân nói y.